thì viết chuyện mang cái tính chất làm cho người đọc phải tò mò, nghe một chút lại muốn nghe nữa để xem nó như thế nào. Đối với anh Thịnh Thưa Thần thì là một sự tra tấn cùng cực, cực kỳ cùng cực đối với riêng anh Thịnh Thưa Thần. Bé My thì mặc dù mới viết nhưng bé My thì viết những câu chuyện nó mang cái những cái màu sắc rất là mạnh của đạo mẫu, của nhân quả đó. Mỗi một tác giả lại có một cái văn phong riêng, đúng không ạ? Ok, xin thông báo với các bạn là rất nhiều bạn hỏi thì mình cũng xin nhắc các bạn như thế này. Khi các bạn nghe chuyện đó, thì các bạn chú ý ở cái phần cuối của chuyện, tức là khi mình kết thúc của cái tập đọc ngày hôm nay chẳng hạn, thì mình sẽ có những cái thông báo. Mình có những cái thông báo của những ngày tiếp theo hoặc là của những bộ truyện tiếp theo. Ví dụ như cái bộ Tam Điểm Chỉ thì chúng ta đã đi hết điểm chỉ đầu tiên của Hương Cô Heo rồi. Và như mình đã nói, như mình đã thông báo hôm trước là điểm chỉ thứ hai hiện tại Hương Cô Heo vẫn đang viết, mới được có khoảng 3 tập thôi. Điểm chỉ thứ hai đang viết được khoảng 3 tập thôi nha, mình nhắc lại như vậy. Cho nên các bạn chú ý, nhiều bạn hỏi bởi vì là các bạn không nghe cái phần cuối của cái tập hôm trước, cái bộ hôm trước mình nói. Nên các bạn chú ý là nghe nốt để nghe mình khi mình có những cái bất kỳ gì mình thông báo, hoặc là trong những cái trình livestream của mình có cái gì thông báo mình sẽ thông báo ở trên fanpage, đúng không ạ? Cái điểm chỉ thứ hai của Hương Cô Heo thì mình được bật mí là nó xuất hiện rất là nhiều những cái tình tiết kinh dị. Nó kinh dị hơn cái điểm chỉ thứ nhất. Điểm chỉ thứ nhất nó mang nhiều màu sắc thần thánh, thì điểm chỉ thứ hai nó mang nhiều màu sắc kinh dị. Nó sẽ xuất hiện những cái khái niệm về những hồn ma bóng quỷ từ lâu đời, ví dụ như ma da, ma treo cổ, ma trùng đó. Và nó xuất hiện cái khái niệm là người gánh nghiệp. Điểm chỉ thứ ba nó sẽ còn kinh dị hơn như thế. Nó xuất hiện một cái nghĩa địa mà chôn người không phân hủy nổi đó. Một cái nghĩa địa biết đâu được. Thực ra thì Hương Cô Heo cũng không kể với mình, mà chỉ là lấp lửng thôi. Nó xuất hiện một cái nghĩa địa mà chôn người xuống không phân hủy được, mà biết đâu đó lại là một cái chấn yểm nào đó của từ thời ngày xưa. Biết đâu nó là một cái điểm mà trước đây Cao Biển đã từng đến đó để chấn yểm đó. Đúng không ạ? Thế thì đó là những cái bật mí của tác giả. Và cụ thể nó như thế nào thì mình mong rằng nếu các bạn hâm mộ phong cách của Hương Cô Heo thì các bạn sẽ theo dõi fanpage Bên Kia Của Sự Sống, cũng như là theo dõi trên fanpage Chuyện Đêm Khuya của mình, hoặc là theo dõi nick Facebook cá nhân của tác giả Nguyễn Thế Hưng. Còn thứ hai nữa, mình nói rất nhiều bạn hỏi về donate. Thế thì mình xin nhắc lại, donate là một thuật ngữ gọi là ủng hộ hoặc là tài trợ đó. Thật ra thì trước đây mình không mở donate, tại vì trước đây thì các tác giả viết truyện hầu như là để free. Tuy nhiên là thật ra thì các tác giả viết truyện rất là vất vả. Và trong thời gian gần đây thì các bạn biết đó, ai cũng thế thôi, các tác giả cũng vẫn phải sống, vẫn phải có miếng cơm manh áo. Thế cho nên là cái việc mà các bạn ấy lấy cái tiền tác quyền đó là một cái việc rất là tất nhiên. Rất là tất nhiên, đúng không ạ? Và mình hoàn toàn ủng hộ cái điều đó. Vì vậy khi mà tác giả lấy tác quyền thì mình bắt buộc mình phải trả cái tiền tác quyền đó cho các tác giả đó. Vì vậy nên mình mới tiến hành donate. Trước đây mình đã mở một lần rồi, nhưng mình thấy là nó cũng thật sự là mình không mất một đồng nào để mình đọc cái tác quyền đó, cho nên là mình cũng không muốn lấy tiền của các bạn donate, nên mình dừng cái việc donate lại. Thì bây giờ vì các tác giả lấy tác quyền rồi nên mình phải mở lại donate. Link donate thì các bạn có thể thấy mình dán ở phần caption của mỗi video, mình dán ở phần caption đó, thì các bạn click vào đó. Hiện tại thì mình cũng đang liên hệ với bên anh Virus, bởi vì có rất nhiều anh chị hoặc các bạn ở nước ngoài muốn donate cho mình, nhưng mà qua cái hệ thống visa quốc tế thì có lẽ là anh Virus chưa cập nhật cái hệ thống donate này, thì mình sẽ nghiên cứu cách nào đó, hoặc là có thể là mấy ngày tới mình sẽ dán link tài khoản của mình để cho nhiều bạn có thể là chuyển trực tiếp qua tài khoản. Và cũng xin thông báo với các bạn như thế này, ở bên công ty quản lý của mình, chị quản lý đã thông báo một cái dự án. Trước đây mình cũng đã từng nói qua một lần, cái dự án XL thì nó được thay đổi đi một chút xíu. Đó là có khả năng mình sẽ tạo một cái kênh YouTube mới của riêng mình. Trong kênh YouTube đó thì có thể là stream game nè, có thể là lúc nào rảnh rỗi mình ngồi mình XL với các bạn này, hoặc là mình sẽ tạo một cái đường dây một cái đường dây nóng, một cái đường dây call. Thế thì khi các bạn có bất kỳ vấn đề gì, các bạn gọi vào cái đường dây đó. Ví dụ một ngày nào đó trong tuần, một ngày nhất định, các bạn cứ xem cái chương trình Cửa Sổ Tình Yêu á. Như vậy mình sẽ làm một cái dự án như vậy. Và mình có thể là mình sẽ mời một số tác giả và một số các bạn am hiểu về tâm lý, về cuộc sống, hoặc là những bạn nào nói chuyện rất là vui sẽ đến tham gia vào cái chương trình này của mình vào một ngày nào đó nhất định, cố định trong tuần. Đấy, ví dụ như vậy. Thì đó là cái dự án mới. Khi các bạn gọi điện trực tiếp đến cho mình sẽ câu thông cái âm thanh đó qua phát live stream, và chúng ta sẽ trả lời nhau qua cái đó. Nó giống như là chương trình Cửa Sổ Tình Yêu đó. Cái hoạt động của nó là như vậy. Thì hiện tại thì dự án này đang được lập kế hoạch. Mong rằng nếu mà khi nó khởi chạy thì các bạn sẽ ủng hộ. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 2 của Chuyện Ma Kênh Dị Mộ Hoang Làng Cổ vào ngày mai. Đừng quên 22 giờ hàng ngày chúng ta sẽ lại gặp nhau và tra tấn nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Ok, quên chưa khoe các bạn cái này, mình có một cái voi cười mới nghe rất là hay. Ok, mình bật cho các bạn nghe, sau đó chúng ta tắt nhé. Cái voi cười mới. À, cái voi này mới. Các bạn nghe cái voi mới này được không? Cái voi cười của nữ nó hơi thiếu độ thanh, nghe nó hơi đục đúng không? Ok. Chúng ta sẽ đi ngủ. Nhớ là 22 giờ hàng ngày. Lê Quang Vinh, em muốn gặp Facebook của em muốn xin Facebook của chị Áo Xám đứng sau lưng anh đúng không? Ok, đêm nay anh sẽ kêu chị qua bên em nhé.